ta đã làm nên tội nghiệp gì chứ? Nam chủ tránh ra, chương 21, góc truyện audio.com. Trở lại khu lớp S, sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng. Cẩn thận đến từng milimét, cô rốt cuộc cũng đã có thể an tâm đi vào trong mà không sợ bị nam chủ bắt gặp. Quả là không phụ sự mong đợi của cô. Khu lớp S rất đẹp, chỉ có một phòng học nhưng rất to, rộng và đầy đủ tiện nghi. Ký túc xá phòng nào cũng to như là phòng ngủ của cô. Trông giống cái biệt thự khổng lồ hơn là khu ký túc xá của học sinh. Có một căn bếp đầy đủ dụng cụ, nguyên liệu nấu ăn nhưng bị khóa rồi. Còn có cả một khu vườn rộng khủng khiếp với đủ các loại cây. Hoa quý hiếm, đẹp mê hồn lại còn không biết từ đâu ra tiếng chim hót nữa. Cô nhìn quanh một lượt mà âm thầm thở dài. Cái chỗ này rốt cuộc tốn hết bao nhiêu tiền bạc a? Sự đầu tư của thập đại gia tộc đúng là quá khủng bố mà. Tì gì, ta vừa viết vừa nhỏ nước miếng. Cái chỗ đó mà bán đi chắc đủ để ta sống sung sướng đến già luôn a. Ọc, ọc, cái bụng của cô đã lên tiếng kháng nghị sau khi đi mấy vòng quanh cái trường khổng lồ này. Đói thật nhưng mà kiếm đâu ra đồ ăn giờ. Không thể chờ đến khi lũ nam chủ và Ngân quay về đây được. Không thể về trước mà không báo cho Ngân được. À phải rồi, chỗ này là do thập đại gia tộc góp tiền xây, vậy thì dùng thẻ thân phận là vào được trong nhà bếp lấy đồ ăn là được rồi. Tì gì, bệnh ngốc ngày càng nặng. Điệp Nhi, cầm súng bắn liên hồi chết đi con tì gì kia. Tì gì, cứu tôi với, chạy thục mạng. Nhờ có chiếc thẻ thân phận cô dễ dàng vào được phòng bếp. Bên trong rất ngăn nắp, sạch sẽ lại còn có rất nhiều đồ ăn. Hai mắt cô lập tức biến thành hình trái tim khi nhìn thấy trong phòng bếp có gì. Rửa tay sạch sẽ rồi cô đi pha trà hoa hồng và chuẩn bị ít bánh ngọt tráng miệng. Tầm khoảng 30 phút sau tất cả đã sẵn sàng, cô đặt đồ ăn lên chiếc xe đẩy rồi mang ra ngoài vườn ăn. Sau này khi nhớ lại việc này cô chỉ có thể thở dài hối hận. Cô cứ vô tư vô lo chỉ nghĩ đến việc ăn mà không biết có một người đã theo dõi cô từ đầu đến cuối. Người con trai đó ngồi trên cây, hắn có mái tóc đen ngắn, đôi mắt đen sâu thẳm như không có đáy, mũi cao, môi mỏng, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, làn da trắng đến nữ nhân cũng phải ghen tị. Hắn chính là một nam chủ trong dàn hậu cung của nữ chủ Vân Tiểu Phong Tháng Thần. Dạ Thiên Dực, Tì Gì, muôn năm lại có thêm rùa kim cương mang đi bán rồi. Con gái ngoan, câu nó về cho mẫu thân đi nào. Hắn chỉ thấy lễ khai giảng thật phiền phức nên lười không tham gia, vậy mà lại tìm được Tiểu Miêu Nhi này. Tiểu Miêu Nhi có thể thân phận của thập đại gia tộc thì chắc là tiểu thư của gia tộc nào đó rồi, nhưng dựa theo cách ăn mặc thì có vẻ là người yêu của Tuyết Vô Ngân trong lời đồn rồi. Không hiểu tại sao hắn lại có hứng thú với Tiểu Miêu Nhi nhiều thế này a, rốt cuộc em là ai vậy? Sau khi bày biện hết ra bàn, cô ngồi xuống và cởi chiếc mũ ra mà không biết mình đã làm cho một người nào đó phải ngạc nhiên. Dung mạo tuyệt mỹ này là Bạch Gia tiểu thư, Bạch Ngọc Điệp, không ngờ lại là cô ấy. Hắn sững sờ một lát sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Khóe miệng nhếch lên, em thật kỳ lạ Ngọc Điệp. Cô đang uống trà thì một đạo ánh mắt làm cô lạnh hết cả xương sống. Loại ánh mắt này chẳng nhẽ là có nam chủ thấy hứng thú với cô. Trong lúc cô còn đang sững sờ thì có một người con trai nhảy xuống từ một cái cây. Hắn nhìn cô nói, tôi là Dạ Gia thiếu chủ. Dạ Thiên Dực rất vui được gặp lại cô. Ngọc Điệp tiểu thư, liệu tôi có thể dùng trà với cô được không? Được, mời ngồi Dạ thiếu chủ. Tại sao lại là tên nam chủ bá đạo, khủng bố nhất, Dạ Thiên Dực mà không phải là ai người khác chứ? Tại sao, Tì Gì, nam chủ thứ hai đã lên sàn. Cho ý kiến đê, xin chúc mừng nàng Y88HH, ta đã đoán đúng nam chủ thứ hai nha. 824 từ, cách chương.